Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chém giết. Đối với tiêu chiến khó chơi, hai tên hồn tộc người đã lĩnh hội qua, tuy rằng đáy lòng rất không muốn cùng tiêu chiến chiến đấu. Nhưng đối phương đều đến rồi, cũng không thể kìm được bọn họ cự tuyệt. Ngược lại cự ly mộ đóng chỉ còn dư lại mười mấy ngày. Chỉ cần kéo quá khoảng thời gian này, bọn họ coi như là hoàn toàn giải thoát rồi. Đến thời điểm tiêu chiến cho bọn họ mang đến thống khổ, bọn họ phải tăng gấp bội ở trên người đối phương đòi lại. Lần này ta đến đây đi. Hồn Thương đứng dậy, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Như vậy không chỉ có mình có thể nhiều hơn chút khôi phục thời gian, đồng thời cũng có thể cho một bên hồn nhận tranh thủ một ít thời gian. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thực hay là hắn hiện nay đấu khí trong cơ thể đã không chịu nổi thời gian dài tiêu hao, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tiêu chiến thấy Hồn Thương chủ động đứng dậy, cũng không có nói, nạp giới bên trên ánh sáng lóe lên, chiến mâu xuất hiện tại trong tay hắn, thân thể hắn phút chốc thiểm thệ, giống như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Ở tiêu chiến thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Hồn Thương cũng đã phát giác ra, đều là đấu tôn. Đối với không gian chi lực nhận biết, hắn không kém gì bất luận người nào. Lúc này nắm tay, âm hàn đen kịt sương mù phun trào, theo nắm đấm đánh ra, sương mù phun trào, hướng về một bên hư không mạnh mẽ nổ vang mà đi. Tiêu chiến bóng người hiện lên, chiến mâu vung ra, năm cái màu bạc trắng lôi long rít gào mà ra, chính là ngũ long ngự. Thời gian dài giao thủ, Hồn Thương hai người đối với tiêu chiến nắm giữ đấu kỹ cũng là dị thường quen thuộc. Một chiêu này cũng không phải là lần thứ nhất thấy, hắn cũng là không có một chút nào hoảng loạn, mắt thấy lôi long mang theo cuồng phong phá tan sương mù màu đen. Cũng là vồ giữa không trung, mấy chục cây sợi xích màu đen từ trong hư không đan xen thoát ra, đem năm cái lôi long cho trước sau trói buộc ngủ ở. Sau đó, bàn tay nắm chặt, dây khóa co rút lại, năm cái màu bạc trắng lôi long đồng thời tán loạn, tiêu chiến bàn chân ở trên hư không đạp xuống, cầm chiến mâu, thân thể tiện đá bay vọt mà đến, hết thảy tán loạn địa năng lượng đồng thời hướng về hắn vọt tới, lại là một đòn bị đánh ra, tinh rơi như mưa, hủy diệt tất cả, vạn hoang thần vẫn, ngày xưa vạn tông đại hội, tiêu chiến từng lấy chiêu này, vượt cấp một trận chiến, đánh chết đấu hoàng cường giả tối đỉnh hạt tất nham. Đáng tiếc, vượt cấp tác chiến, ở đấu hoàng, đấu tông cấp độ còn có thể làm được, đến đấu tôn sau khi là càng ngày càng khó. Dù cho Hồn Thương bởi vì kéo dài tiêu hao, thực lực lớn không bằng trước, tiêu chiến muốn lấy chiêu này đánh bại hắn cũng là dị thường chi khó khăn. Kết quả là chiêu tiếp theo, tiêu chiến trực tiếp biến chiêu, ở vạn hoang thần vẫn sau, theo sát theo một đòn hoàn vũ diệt hết. Đây là thần tiêu cửu diệt thức thứ 7. Trên lý thuyết, đến đấu tông, nắm giữ không gian chi lực là có thể sử dụng tới chiêu này. Nhưng muốn hoàn toàn phát huy uy lực của nó, cũng chỉ có đạt đến đấu tôn cảnh giới. Mà ở tiêu không giới thiệu bên trong, một chiêu này đã giống như là cấp thấp cấp đấu kỹ. Đang sử dụng ra một chiêu này sau khi tiêu chiến mi tâm, màu đỏ thắm hoa văn cũng là lặng yên hiện lên. Hoa văn càng có 8 bút. Theo sự xuất hiện của nó, tiêu chiến khí tức cũng là tăng vọt, trong nháy mắt, đến thất tinh đấu tôn, tiếp cận bát tinh đấu tôn cảnh giới. Hồn Thương điều khiển màu đen kịt sương mù nỗ lực ngăn cản tiêu chiến, vạn hoang thần vẫn thật vất vả đem thế tiến công đỡ. Bỗng nhiên, cũng chỉ nhìn thấy vọt tới tiêu chiến mi tâm này màu đỏ thắm hoa văn. Điều này làm cho hắn biến sắc. Tiêu tộc tộc văn, trước kia tiêu chiến cùng bọn họ giao thủ thời gian, cũng không có sử dụng tộc văn, nhưng hắn như cũ là ngay lập tức nhận ra, cảm thụ lấy Tiêu Chiến trong cơ thể này tăng vọt khí tức. Hắn cũng chuẩn bị sử dụng tới tộc văn, nhưng mà bốn phía hư không vỡ vụn thành từng mảnh, khiến cho hắn cuối cùng là không có cơ hội triển khai mà ra. Kèn kẹt kèn kẹt, hồn thương bốn phía hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Kinh khủng, tràn ngập hủy diệt chi lực khí tức từ vết rách bên trong dâng trào ra. Trong nháy mắt đem hồn thương bóng người cho bao phủ, nhấn chìm, sau đó không lâu, hư không bình phục, hồn thương thân thể rơi xuống. Trên thân hình, tràn đầy vết thương, hồn thương, nhìn thấy rơi xuống trên mặt đất, nỗ lực muốn giằng co hồn thương. Hồn nhận cũng là lúc này đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mới giao thủ có điều mấy chiêu, hồn thương cũng sẽ bị cái kia mấy độ thua ở trong tay bọn họ Tiêu tộc người cho đánh bại. Đến ngươi, hồn thương tuy rằng còn chưa có chết, nhưng đã không có sức lực chống đỡ lại. Tiêu Chiến vừa nhìn về phía hồn nhận, hồn nhận cũng là chú ý tới Tiêu Chiến mi tâm tộc văn. Lúc trước hồn thương sẽ bại, ngoại trừ khoảng thời gian này tiêu hao quá lớn, thực lực đã sớm không còn nữa đỉnh cao bên ngoài. Càng có một phần nguyên nhân là không ngờ rằng Tiêu Chiến lại có thể kích hoạt Tiêu tộc tộc văn. Bị Tiêu Chiến cho đánh một không ứng phó kịp, rõ ràng Tiêu tộc huyết mạch chi lực đã sớm đoạn tuyệt mới đúng. Người này, dựa vào cái gì có thể kích hoạt Tiêu tộc tộc văn? Là bởi vì Tiêu Huyền sao? Hồn nhận tâm niệm thiểm thể, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong tay bên trên cũng là thủ ấn ngưng tụ, nương theo lấy từng cái ấn quyết kết ra. Khi hắn mi tâm, cũng là xuất hiện một kỳ dị tộc văn. Hồn nhận nguyên bản uể oải khí tức, nương theo lấy tộc văn xuất hiện, cũng là tăng vọt lên. Càng có từng trận thê thảm linh hồn tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hồn nhận trong cơ thể truyền ra. Tiêu tộc người, người cũng không nên quá càn rỡ. Hồn nhận âm thanh lạnh lùng, hắn bóng người phút chốc thiểm thể, liền đi tới Tiêu Chiến bên người. Theo hắn vung quyền, từng tầng màu đen kịt sương mù phun trào, mang theo âm hàn thấu xương cảm giác hướng về Tiêu Chiến mà đi. Tộc văn cố nhiên có thể tăng cường thực lực, nhưng thực lực như vậy tăng cường kéo dài thời gian cũng không toán quá dài. Một khi đợi được tộc văn mang đến thực lực tăng cường biến mất, hắn sẽ lần nữa khôi phục thành này phó khí tức uể oải hình dáng. Vì lẽ đó hồn nhận quyết định tại đây kéo dài thời gian bên trong, trước đem tên này Tiêu tộc người cho đánh bại. Nói chung, gặp chuyện bất quyết, tốc chiến tốc thắng là được rồi. Tiêu Chiến cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn quả quyết từ bỏ cùng hồn nhận chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Giữa hai người vốn là thực lực có khoảng cách, dù cho hắn triển khai tộc văn, đem chính mình thực lực và hai tên hồn tộc người kéo đến đồng nhất trục hoành, nhưng không chịu nổi đối phương nắm giữ tộc văn. Tộc văn bắt nguồn từ đấu khí trong cơ thể cùng huyết mạch chi lực. Sở xem hồn nhận lúc này khí tức tăng vọt, nhưng hắn đấu khí trong cơ thể bởi vì trước kia tiêu hao, vốn là hao tổn rất nhiều, căn bản không có thể chống đỡ hắn duy trì quá dài thời gian tộc văn. Tiêu Chiến thân hình không ngừng lấp lóe, cật lực tránh né hồn nhận thế tiến công. Hồn nhận mỗi một đánh đều đầy đủ mạnh mẽ, có thể mỗi khi đều bị Tiêu Chiến cho né qua. Khí này cho hắn ngửa rít gào, giận không nhịn nổi. Cách đó không xa Tiêu Huyền năng lượng hình chiếu nhìn tình cảnh này, không khỏi thấy buồn cười. Vị này hậu bối đúng là người xảo quyệt, mặc dù một mực tránh né, không phải chính đạo gây nên, nhưng nếu như đối thủ là hồn tộc, ép không cần cùng bọn họ chú ý cái gì quang minh chính đại thủ đoạn. Dù sao bọn họ bản thân liền là đê hèn bộ tộc. Rốt cục, hồn nhận rốt cục vô lực duy trì tộc văn, hơi thở của hắn dần dần suy sụp, Tiêu Chiến nắm đến này một tia thời cơ, ở chính mình tộc văn duy trì cuối cùng thời gian trong, lại thi triển ra một cái đấu kỹ mạnh mẽ, đem hồn nhận cũng làm trọng thương. Sau khi hắn triển khai bù đao thuật, lấy đi này hai tên trọng thương hồn tộc người tính mạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.